Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, các ngươi còn có người nào vấn đề? Một trận chiến đấu thắng lợi nhường Lâm Phi Phàm ý thức được một sự kiện này chút tà linh đám truy. Binh kỳ thật cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Nhân loại đối với tà linh lý giải lịch sử không hề dài. Bởi vì thăm dò ngoại vực thời gian cũng không hề dài. Nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc đến tà linh thời điểm bị này chút tướng mạo dữ tợn. Đầy trong đầu liền biết chiến đấu sinh vật dọa sợ. Mà ngoại vực bên trong đủ loại du đãng đám hung thú càng là sâu hơn này ấn tượng đầu tiên. Cho nên, cho tới nay, đối với ngoại vực, từng nhà thám hiểm đối nó tất cả miêu tả đều có thể tổng kết làm hai chữ. Nguy hiểm, nhưng mà, nếu như đào đến đó ác liệt hoàn cảnh, đơn thuần dùng huyền giới làm so sánh lời nói liền không khó phát hiện. Kỳ thật nếu như luận tu vi luận thực lực, kỳ thật này chút tà linh thực tình chưa chắc có này chút huyền giới đủ loại đại yêu nhóm đáng sợ. Dù sao ngoại vực năm đó cũng là huyền giới. Nhưng, Lâm Phi Phàm kế hoạch vẫn là tại đưa tới to lớn chú ý. Khỏi cần phải nói, ít nhất ở Trung Quốc cảnh nội hết thảy huyền giới những cái kia có mặt mũi đại yêu nhóm đều xuất. Hiện, bọn hắn tụ tập ở chung quanh, hoặc là chờ mong, hoặc là thấp thỏm. Dù sao đem ngoại vực một lần nữa cùng huyền giới kết nối tại cùng một chỗ kế hoạch thật sự là quá mức khổng lồ, quá mức không thể tưởng tượng. Rất nhiều người lúc nghe về sau phản ứng đầu tiên đều cho rằng đây là giả. Hoặc là Lâm Phi Phàm điên rồi. Thế nhưng chính như trong lịch sử mỗi một cái vĩ đại kế hoạch đều nhất định muốn có đi ra bước đầu. Tiên người kia một dạng, nhà chúng ta gà mờ dũng cảm gánh vác lên trách nhiệm. Miêu Tiểu Lệ đang ở cho những cái kia huyền giới các đại lão đi học. Bất quá, đối với dạng này làm có thể đưa tới hậu quả, các ngươi đầy đủ cân nhắc qua sao? Một cái nào đó nhìn qua tương đương có phái đoàn đại lão hỏi. Hậu quả gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Tỉ như huyền giới tính ổn định, thậm chí là đối phàm giới ảnh hưởng, ngoại vực giống loài xâm lấn đưa đến sinh thái tai họa loại hình. Cái kia đại lão nói, yên tâm, chuyện này chúng ta đã làm ra đầy đủ chuẩn bị. Ta cố vấn hao tốn dòng dã thời gian 3 tiếng đối với chuyện này tiến hành mô phỏng. Số lần vượt qua 100 lần. Kết quả cuối cùng xu hướng vô cùng vui vẻ. Miêu Tiểu Lệ nói, vô cùng vui vẻ loại lời này có ý tứ là còn có rất lớn có thể là có vấn đề đúng không? Vị kia đại lão nói, xin yên tâm. Chúng ta có vô cùng chuyên nghiệp đoàn đội, nghiêm khắc ước định thủ đoạn, càng có thế giới người cứu vớt làm nhân viên điều khiển. Chúng ta chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ. Miêu Tiểu Lệ mỉm cười nói rõ lý do nói. Thế nhưng là, dù cho chỉ có một chút nguy hiểm, cũng có thể ủ thành to lớn hậu quả. Nhất là đối với này loại liên lụy đến thế giới cấp bậc kỹ thuật chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa. Đáng, vị kia đại lão nói. Chỉ thấy Miêu Tiểu Lệ hít sâu một hơi, trên mặt y nguyên mang theo nghề nghiệp hóa nụ cười, lại đem cái kia đại lão nhấc lên. Tiểu tử thúi, ta văn án đều đã đọc xong ngươi còn hỏi, ngươi có phải muốn chết hay không? Nhớ ngươi muốn chết liền thoải mái nói thẳng, ta đưa ngươi đi chết. Vị kia đại lão nghiễm nhiên bị bất thình lình biến hóa dọa một đầu. Sau đó vẻ mặt tươi cười, Tiểu Lệ tỉ ngài lời nói này. Ta này bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút, trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, liền là lòng hiếu kỳ nghiêm trọng điểm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân chứ sao? Hừ, Miêu Tiểu Lệ đem vị kia đại lão buông xuống, sau đó nụ cười càng thêm sáng lạn, cho nên, chư vị còn có người nào vấn đề, cứ việc nói, chúng ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngưu Nhị Lôi Xa ở phía sau bụng mặt. Không đành lòng nhìn thẳng, Tần Song Song thở dài một hơi, nói, Miêu Tiểu Lệ y nguyên vẫn là cái kia Miêu Tiểu Lệ. Tuyệt đối không thể lấy nàng tại Lâm Phi Phàm bên người bộ dáng tới đánh giá nàng hiện tại hình. Dáng, đám người rất tán thành, Lâm Phi Phàm làm một kẻ phàm nhân, chính trị giác ngộ có hạn, hắn căn bản cũng không biết chuyện này hội mang đến cái gì sâu xa ảnh hưởng. Hắn duy nhất mục đích chỉ là muốn nhường ngoại vực bình an xuống tới. Sau đó thống thống khoái khoái đem những cái kia không có đầu óc không có linh hồn đám ra hỏa đều cho đánh đàng hoàng. Vì thế, hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Lâm Thiên Tứ trước mắt làm vì quốc gia việc bên ngoài ngành đặc biệt nhân viên tạm thời. Gần nhất vẫn luôn tại hiệp trợ việc bên ngoài bộ môn đối ngoại vực tiến hành thăm dò. Đối với tiến vào ngoại vực sự tình, hắn xe nhẹ đường quen. Ba ba, trước khi lên đường, ta muốn nói trước cho ngài một chút chú ý hạng mục. Lâm Thiên Tứ ngữ điệu một lần nữa trở nên phóng khoáng đứng lên. Nhìn, mất đi Kala đối ảnh hưởng của hắn cũng không có nghiêm trọng như vậy. Người nói đi, Lâm Phi Phàm tập trung tinh thần. Mỗi lần thông qua pháp thuật mở ra lối đi tiến vào ngoại vực vị trí đều là ngẫu nhiên. Mỗi lần cũng khác nhau. Cho nên ta cũng không biết ngươi hội tiến vào địa phương nào. Nếu như ngươi phát hiện gặp nguy hiểm, không cần lưỡng lự, lập tức trở về, một lần nữa mở ra lối đi. Nhiều nếm thử mấy lần, tìm tới an toàn vị trí. Ngoại vực bên trong có rất nhiều nguy hiểm hung thú. Có chút hung thú sức chiến đấu thậm chí có thể sẽ vượt lên trước thần cấp. Vô luận hình thể lớn nhỏ. Cho nên, nếu như ngươi tại ngoại vực gặp đến bất kỳ sinh mệnh, không cần chần chờ, cũng không cần làm bất luận cái gì tiếp xúc, lập tức trở về. Đến mức ngoại vực hỗn độn uy hiếp, nếu như ngươi dùng tà linh hình dáng tiến vào lời nói, trong thời gian ngắn nên vấn đề không lớn. Lâm Thiên Tứ kỹ càng cho Lâm Phi Phàm giảng thuật không ít ngoại vực sự tình. Lâm Phi Phàm trước đó vẫn luôn không có đối ngoại vực từng có bất luận cái gì trình độ hệ thống hiểu. Có Lâm Thiên Tứ một phen giới thiệu, hắn đột nhiên cũng liền hiểu rõ vì cái gì Mạch Nguyệt sẽ đối với hắn đi ngoại vực khẩn trương như vậy. Như vậy, ta liền chuẩn bị xuất phát. Lâm Phi Phàm nói, nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt hết sức khẩn trương lôi kéo Lâm Phi Phàm tay nói. Ngài hai cứ yên tâm đi. Con trai của các ngươi ta tốt xấu hiện tại cũng là thần cấp tiền thủ. Mặc dù so con nào đó mèo kém chút, nhưng không quan trọng một cái ngoại vực. Có thể có gì khó. Lâm Phi Phàm cười ha ha lấy thi pháp truyền tống rời đi. Mạch Nguyệt lòng khẩn trương nhảy còn chưa bắt đầu. Chỉ thấy Lâm Phi Phàm lại bá một tiếng xuất hiện. Làm ta sợ muốn chết. Tên kia nhỏ như vậy, làm sao đáng sợ như vậy? Lâm Phi Phàm khoảng cách thở hào hển, đầu đầy đều là mồ hôi. Chớ đi, Mạch Nguyệt căn bản không quan tâm Lâm Phi Phàm nhìn thấy cái gì. Nếu liền nàng cái kia ngốc to gan nhi tử đều phát hiện xảy ra vấn đề, vậy liền nhất định là có vấn đề. Không có việc gì, không có việc gì, liền là làm ta giật cả mình mà thôi. Lâm Phi Phàm cười cười nói, ta dám đánh cược, ngươi thấy là ẩn cổ, một cái nắm đấm màu trắng lớn tiểu côn trùng, dáng dấp tròn trịa hết sức đáng yêu. Bất quá đây chẳng qua là nó mồi câu mà thôi, một khi tới gần ngươi, ẩn giấu ở trong hỗn độn thân thể liền lại đột nhiên xuất hiện. Lâm Thiên Tứ nói, không sai, liền là món đồ kia, nó mạnh bao nhiêu ta không biết. Ngược lại là làm ta giật cả mình. Ta liền tranh thủ thời gian trở về. Lâm Phi Phàm nói, cái kia là được rồi. Ẩn cổ quá mạnh, nó là siêu thần cấp hung thú. Bởi vì quá mạnh, ngoại vực tất cả sinh vật đều trốn tránh nó. Cho nên nó tiến hóa ra này loại săn mồi phương thức. Lâm Thiên Tứ nói, thứ này không nhiều lắm đâu. Lâm Phi Phàm nói, không biết, ta chỉ có thể nói gặp được nó xác suất vô cùng thấp, cho nên trên lý luận tới nói, hẳn là không nhiều. Lâm Thiên Tứ nói, hả, vô cùng thấp à, vậy thì tốt. Lâm Phi Phàm hít sâu mấy lần, sau đó nói, ta thử một lần nữa. Lâm Phi Phàm lần nữa truyền tống đi, mấy giây về sau, hắn lại lần nữa xông ra. Ai nói gặp được thứ này xác suất vô cùng thấp, ta mới xuất hiện. Kết quả trước mắt liền lại có một cái. Lâm Phi Phàm nói, xin mời Baidu một thoáng, ném sách lưới, cảm tạ thân môn duy trì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.